Em phải hiểu một điều rằng hiện tại là em đang cầu xin anh. Em phải dùng thân thể quyến rũ của mình để trao đổi với một người đàn ông. Cho nên em phải tận lực lấy lòng. Bùi Tạp Tư không có ý châm chọc cô. Chỉ đơn giản muốn giải thích cho cô hiểu em muốn dùng thân thể của mình lấy lòng anh. Muốn anh đạt tới sự hưng phấn nhất thì em có thể làm đến thế nào? Nếu tôi có thể làm được, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi đúng không? Cho dù cô không hành động như thế này thì anh cũng sẽ đồng ý giúp, bởi vì đơn giản là anh không muốn nhìn thấy cô khổ sở. Tư Vũ kéo xuống khóa kéo của chiếc váy ngắn, nháy mắt chiếc váy rơi xuống, lộ ra bộ nội y trên người. Cơ thể Tư Vũ rất đẹp, lại thêm bộ nội y quyến rũ khiến cho Bùi Tạp Tư không thể rời tầm mắt. Đôi mắt anh tựa như ma quỷ muốn cắn xé cô. Bầu ngực cao vút và đầy đặn, vòng eo nhỏ không đầy một gang tay. Điều này thật sự có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng khó mà nhịn được. Bùi Tạp Tư nuốt từng ngụm nước bọt trong cuống họng. Kết hầu của anh tựa như một trái đào nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống. Hai tay Tư Vũ vòng quay cổ Bùi Tạp Tư, sau đó dùng đôi môi đỏ mọng của mình cùng với chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm cánh môi anh, đôi má anh, ngậm nhẹ cổ anh, sau đó trượt xuống một đường. Đôi môi của cô cùng với hai cánh tay cùng lúc liên thủ với nhau. Khi cô hôn tới đâu thì quần áo của anh được đôi tay cô cởi bỏ đến đó. Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng của cô đã đến eo anh. Bàn tay trắng hoa mỹ của cô cởi bỏ thắt lưng anh, kéo xuống khóa quần của anh. Trong suốt quá trình cô không hề dừng lại, bàn tay nhỏ bé luồn vào bên trong, đưa cậu bé của anh vừa mới trướng lên, giải thoát khỏi chiếc quần, từng chút đem nó nuốt vào trong miệng. Bùi Tạp Tư cúi xuống nhìn động tác đang nuốt nhà cậu bé của Tư Vũ, trong lòng anh không nói nên lời. Có cảm thấy bị ủy khuất không? Em còn nhớ rõ không? Anh cực kỳ dơ bẩn, nó đã đi vào thân thể của rất nhiều người phụ nữ khác, em làm như vậy. Không nghĩ đến việc buồn nôn sao? Tư Vũ sao không hiểu ý của anh? Đôi mắt nhắm lại nhưng lông mi đã bị hoen ướt do nước mắt. Trong ánh sáng dịu của ngọn đèn, phản chiếu như những ngôi sao sáng. Tiếp theo, cô lại bắt đầu hút. Thậm chí đôi khi cô lại ngậm chặt. Mãi đến khi cậu bé trở nên cực kỳ, thì cô kết thúc quá trình hôn môi. Hiện giờ anh rất muốn tôi sao? Vậy tôi cho anh thỏa mãn. Tư Vũ đứng lên. Sau đó đẩy Bùi Tạp Tư đến mặt bàn, đè anh dưới thân mình, gắt gao cởi bỏ nội y trên người. Sau khi trên người không còn vật chắn gì giữa hai người, nháy mắt tất cả đã phơi bày ra trong không khí. Cô tìm tới vị trí mềm mại trên cơ thể mình, chuẩn bị đem vật hoàn toàn đã trở nên cứng rắn kia đâm vào. Bùi Tạp Tư đột nhiên hét lên đồng thời đẩy cô ra khỏi người mình. Tư Vũ bị xô ra, nằm trên mặt bàn. Đôi chân thon dài như dòng suối buông xuống, nơi đầu nguồn nước bị phơi bày trong không khí. Trong mắt anh, dĩ nhiên anh đã nhìn thấy toàn bộ, nơi hoa viên của cô đã bị hắn làm cho trương to, lối vào hoa viên đầy nước. Rất xinh đẹp, cực kỳ làm say đắm lòng người, anh rất muốn chiếm lấy, nhưng anh hiểu rõ, hiện giờ trong lòng cô không còn có anh nữa. Bùi Tạp Tư kéo quần lên, nhặt lên chiếc váy đã bị ném trên mặt đất. Quăng lên trên mặt bàn cạnh Tư Vũ, mặc quần áo vào rồi đi đi. Tư Vũ nhảy xuống khỏi mặt bàn, chỉnh lại y phục, nhìn theo bóng lưng cao ngất của Bùi Tạp Tư. Anh đồng ý cứu Giai Ơn rồi phải không? Bùi Tạp Tư thở dài, quay lưng về phía cô. Đúng, anh sẽ bảo tài xế đưa em về nhà trọ. Không, anh chờ tôi muốn đi cùng với anh. Tư Vũ kiên trì nói. Cô cũng không cảm nhận được rằng bản thân mình vì muốn ở cùng với anh thêm một thời gian nữa, đồng thời cũng muốn tận mắt chứng kiến Giai Ơn bình yên vô sự. Trong lòng Bùi Tạp Tư cười chua xót, xem ra cô vẫn không tin anh. Tốt lắm, anh chờ em bên ngoài. Sau khi nói xong, Bùi Tạp Tư đi ra khỏi văn phòng, Tư Vũ ở bên trong bận lại quần áo vào. Bùi Tạp Tư vừa mới đi ra, Đại Lợi cùng vừa hấp tấp đi tới. Đại ca, em nghe nói chuyện này rất khó giải quyết. Lão chủ bên ấy đã nói rằng hắn không cần tiền của Giai Ơn, cũng không cần con đường buôn bán của anh ta, mà hắn ta còn ra lệnh rằng ai cũng không được nói hộ hay bào chữa cho anh ta nữa. Hắn chính là muốn xử lý Giai Ơn, nếu ai phản kháng hắn thì đây chính là kết cục. chuyện này nói trắng ra chính là giết gà dọa khỉ, giết một người dân trăm người. Lão ta thực lực rất lớn, tuy Giai Ơn cũng có chút thế lực, tuy nhiên căn bản chính là không bằng. Bùi Tạp Tư nhíu mày, hiển nhiên anh không hiểu và hoàn toàn bất ngờ khi sự việc diễn ra như thế này. Vì sao lại cho Giai Ơn làm kẻ thế thân? Đại Lợi cúi đầu, anh ta đã hô hào rằng lão đại bên ấy là ai anh ta không biết, không sợ, cho nên người bên phủ đầu bang đem hàng hóa đưa đến cho anh ta sẽ báo cảnh sát. Đương nhiên bên phủ đầu bang không thể ngồi không, bọn họ tới lần này là thăm dò, đem hàng hóa đều có giấy tờ đầy đủ, do đó khi cảnh sát tới thấy không có gì khả nghi liền rời đi, kế tiếp thì Giai Ơn bị người bên ấy bắt đi. Bùi Tạp Tư mím môi, im lặng suy nghĩ tìm biện pháp đối phó. Đại ca, không thì anh để em xử lý chuyện này, em đi tìm lão đại bên ấy thương lượng thử. Đại Lợi suy nghĩ muốn chủ động xử lý chuyện này, anh ta đau lòng khi thấy đại ca đang lâm vào thế khó xử. Đại ca đã sớm rời khỏi Hắc Đạo, vì anh có tiền, có thế lực lớn, công an, tòa án đâu đâu cũng có bạn của anh. Nếu một trong số họ trước đây nở anh ân huệ thì chắc chắn sẽ giúp được đại ca. Nhưng phàm những chuyện mà đại ca ra tay thì ắt hẳn không phải chuyện nhỏ rồi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra phiền toái, mà không làm thì cũng là phiền toái. Mà một khi những người kia muốn gây hấn, thì có muốn lui cũng khó khăn. Nhất là đám người phủ đầu bang kia là một lũ khốn nạn không nói đạo nghĩa. Bùi Tạp Tư lấy ra một điếu thuốc, Đại Lợi khẩn trương mồi lửa. Bùi Tạp Tư rít vài lần thuốc rồi phun ra làn khói trắng. Thôi, cậu cùng Đại Cương mới làm êm thấm chuyện bên mình. Nếu lại đi xen vào chuyện này, đừng nói hắn ta không nể mặt cậu, mà có thể đến lúc đó lại dẫn đến tai họa trong công việc buôn bán của các cậu đó. Đại ca, chuyện này không đến lượt anh nhúng tay vào, Giai Ơn không có ai giúp hắn sao? Đại Lợi thật sự đang rất tức giận nhưng không biết phát tiết nơi nào, con mẹ nó. Hiện tại tâm tình đại ca của anh rất khó chịu. Chính vợ mình, người phụ nữ mình yêu thương vậy mà vì người đàn ông khác tới cầu xin mình cứu. Chuyện này thì có thằng đàn ông nào có thể chịu được. Nếu chuyện này mà xảy ra với mình, nhất định mình sẽ đem đôi gian phu dâm phụ này giải quyết một lượt. Là mình sẽ không cần biết tên này sống hay chết. Còn người phụ nữ nếu mình còn thích còn yêu thì sẽ đem nhốt trong nhà. Còn không thích không yêu nữa thì cho cút xéo đi. Bùi Tạp Tư nhìn bên trong văn phòng, nhả ra một ngụm khói thuốc, ý vị thâm tình nói ra bốn chữ tôi nợ cô ấy. Bùi Tạp Tư mặc dù hiện tại đã trở thành một thương nhân, và trong giới Hắc Đạo cũng không có qua lại trực tiếp với phủ đầu bang, nhưng trong giới vẫn còn liên lạc với bằng hữu, do đó thông qua một người trung gian mới có thể liên lạc được với bang chủ của phủ đầu bang. Tư Vũ đi cùng với Bùi Tạp Tư đến nơi này, mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng cũng đủ khiến cho người ta sởn gai ốc. Không khí nơi đây âm u khiến cho người ta khiếp sợ. Đây là tầng hầm của một khu giải trí tọa lạc ở vùng ngoại ô cách xa thành phố. Bốn tên vệ sĩ tựa như lưu manh đứng canh giữ bốn góc phòng. Bên trên chiếc sofa đặt gần cửa sổ là bóng dáng của một người đàn ông. Trong lòng hắn ta đang ôm hai cô gái trong trang phục gần như là khỏa thân. Bộ bikini bé xíu ôm không xuể bộ ngực khiến cho vòng một như đang trực nhảy ra khỏi áo. Hai điểm đỏ trên ấy hầu như lộ ra ngoài. Nửa người dưới của hai ả chỉ là chiếc quần chẽn chữ ti, bên ngoài là chiếc váy ngắn không thể che được hết thảy. Khuôn mặt người đàn ông này đen, trên mặt đầy rỗ, dáng người khôi ngô độ chừng 30 tuổi. Hắn ta đang nhìn Bùi Tạp Tư đi tới. Sau đó hắn ta giơ cánh tay đang đặt phía dưới của gái lên, vỗ vỗ vào bắp đùi của ả và đứng dậy nở nụ cười càn rỡ. Hôm nay Bùi Tổng có thể đích thân hạ cố nơi này của tôi, thật sự là phước ba đời của tôi nha. Hắn ta chủ động vươn tay với Bùi Tạp Tư. Bùi Tạp Tư nhếch miệng cười khẽ, bắt tay với hắn. Tôi cũng không nghĩ tới hôm nay lại gặp bang chủ của phủ đầu bang. Bùi Tạp Tư nói tiếp, anh cơ bản không xứng đáng để tôi kết giao. Đừng tưởng khi tới phủ đầu bang thì Bùi Tạp Tư mang danh nghĩa là người đi cầu cạnh. Ý nghĩ đi cầu cạnh họ hầu như anh không hề nghĩ tới, cho nên trong khẩu khí của anh so với hắn ta có phần áp đảo. Hắn ta sắc mặt khẽ biến nhưng cũng không trở mặt. Ha ha, đúng rồi, tôi đúng là không đủ tư cách mời cựu bang chủ của Hắc Đạo tới đây. ý tứ của hắn là hiện tại mày chủ động tới cầu cạnh tao chứ không phải tao cho mời mày tới. Đừng có lên mặt với tao. Hôm nay tôi tới tìm một người bạn tên là Giai Ơn. Thế nào, nghe nói anh ta đang uống trà ở chỗ anh. Giờ anh có thể để anh ta trở về được chưa? Bùi Tạp Tư cười nói nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra sát khí rét lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, quyết định của Tư Vũ. Trong giới hắc đạo chưa từng có người nào dám trêu chọc vào tứ lao tử này. Hắn thu hồi lại vẻ ngạo mạn, nở một nụ cười, dựa vào lưng ghế sofa. Nếu lúc này tôi thả hắn ra để cho Bùi Tổng mang đi, tôi không biết phải ăn nói với anh em thế nào đây. Sau này lại càng không có cách nào để giữ gìn quy củ. Các anh em rất vất vả mới bắt được người, giờ tôi lại u mê hồ đồ đem thả người ra. Tứ lao tử hít một hơi thuốc lá thật lớn, sau đó phun ra tầng tầng lớp lớp khói thuốc mù mịt, dáng điệu đầy đủ 10 phần lưu manh. Bùi Tổng, thật sự việc làm ăn của tôi lúc này rất cần bộ mặt của người kia. Nếu không phải vậy thì tôi bày ra cái vẻ mặt này ra làm gì? Ngài nói xem, nếu như tôi thả người ra theo lời của ngài nói, vậy thì sau đó tôi lấy người nào để thay thế đây? Tứ lao tử do đánh nhau, ẩu đả, cưỡng gian, chém người nên đã 4 lần vào trại ăn cơm tù. Vì vậy người trong giới hắc đạo mới đặt cho hắn ngoại hiệu Tứ lao tử. Sau này hắn về quê hương, cùng với một người nữa bắt đầu kinh doanh bất động sản. Qua làm ăn hắn đã kết bạn với một vị thị trưởng nào đó, nên việc làm ăn lại càng được khởi sắc, thế lực vì thế lại càng lớn mạnh lên. Cho nên, mấy năm gần đây người của hắn cũng càng ngày càng trở nên càn rỡ hơn. Nghe kiểu đối thoại này, Tư Vũ hoàn toàn không hiểu gì hết, nhưng cô biết cái người gọi là Tứ Lao Tử kia cực kỳ độc ác, rất khó đối phó. Hắn không muốn thả người, cũng không cho Tạp Tư một chút mặt mũi. Những lời nói của hắn tựa như kiểu ý tại ngôn ngoại, giống như tưởng hắn muốn có cái này, nhưng thực ra là hắn muốn lấy cái khác. Ngồi ở bên cạnh Bùi Tạp Tư, Tư Vũ âm thầm quan sát, suy nghĩ. Biểu tình của Bùi Tạp Tư càng ngày càng lạnh, cặp lông mày nhếch lên đầy sự khinh thường. Vậy ngài đây còn muốn thế nào nữa nhỉ? Ha, hay ngài muốn bởi vì chuyện này mà cần phải có một cánh tay mất đi, một cái chân rơi xuống, hoặc là một cái đầu rụng khỏi cổ, thì mới có thể xứng đáng với bộ mặt ngài bày ra kia. Sau khi buông ra một câu giống như kiểu nói đùa, anh nở một nụ cười châm biếm. Con mẹ nó chứ, đúng là đồ cứt chó. Còn định xem mình là một vĩ nhân trọng tình sao? Thật không còn biết đến trời cao đất dày là gì nữa. Bùi Tạp Tư tựa vào lưng ghế sofa thật thảnh thơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Vũ. Anh nhìn Tư Vũ nháy nháy mắt, sau đó ôm cô vào trong lòng. Em đừng sợ khi nhìn thấy bộ dáng có vẻ hung dữ, muốn dọa người ấy. Thật ra người này rất tốt đấy. Cho đến lúc này anh cũng không cảm thấy anh ta có gì khiến người khác phải sợ hãi. Tư Vũ đang rơi vào tình trạng sợ hãi, được Bùi Tạp Tư ôm như vậy, chợt có cảm giác cực kỳ ấm áp, cực kỳ an tâm. Cô biết có anh ở đây, nhất định cô sẽ không gặp nguy hiểm. Nhất là bây giờ đang ở giữa loại người như vậy, được anh ôm vào lòng như thế, cô có cảm giác thật tuyệt vời. Lời nói của Bùi Tạp Tư dường như chỉ nói cho Tư Vũ nghe, nhưng thật ra là anh đang nói cho Tứ Lao Tử nghe. Anh cũng chẳng sợ hắn, anh chỉ giả bộ một chút mà thôi. Lúc này anh xác định, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nếu không phải hiện tại anh cố gắng kiềm chế tâm tính thật vững vàng, anh đã sớm rút súng chĩa vào đầu hắn rồi. Nét mặt của Tứ Lao Tử có phần không chịu nổi, nhưng đương nhiên hắn biết không thể đắc tội với Bùi Tạp Tư. Đột nhiên, hắn bỏ điếu thuốc lá ra, lấy hai bình rượu Mao Đài 85 năm mở ra. Phụt, sau đó đặt lên trên mặt bàn. Bùi Tổng, thật ra tiểu đệ vẫn luôn cực kỳ kính nể bậc đàn anh như ngài. Liệu tôi có thể kết giao huynh đệ với ngài hay không? Nếu là mệnh lệnh của đại ca, tôi ra lệnh thả người nước ngoài kia thì cũng rất hợp lẽ. Bùi Tạp Tư thờ ơ nhìn hắn, uống rượu với loại người như thế sao? Điều này quả thật đã quá coi thường anh. Nhìn Bùi Tạp Tư vẫn rành ràng chưa động đậy, người giới thiệu lên tiếng dàn xếp, hòa giải. Ha, ha, tứ ca, gần đây Bùi tổng có bệnh nên chỉ có thể ăn mà không thể uống rượu. Trong phòng phảng phất có một bầu không khí vô cùng quỷ dị, quỷ quái khác thường. Tư Vũ có cảm giác dường như đã có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh. Bùi Tạp Tư quay đầu sang liếc nhìn Tư Vũ. Cuối cùng anh sợ cô sợ hãi, sợ bạn trai của cô phải chịu nhiều uất ức. Bùi Tạp Tư cầm một bình Mao Đài lên chạm vào một bình Mao Đài khác. Sau đó anh nhấc bình rượu lên, cực kỳ chuẩn xác, đem toàn bộ số rượu trắng đó chút vào trong bụng. Tư Vũ nhìn thấy anh uống rượu như vậy, cô kéo kéo anh đầy lo lắng. Tạp Tư, anh đừng có uống vào. Bùi Tạp Tư đẩy tay Tư Vũ ra, cứ ừng ực uống hết. Sau đó anh đập mạnh bình rượu rỗng lên trên mặt bàn trà. Được, thật hào sảng. Bùi ca, từ giờ trở đi lão đệ sẽ gọi ngài là Bùi ca. Nếu sau này có vấn đề gì, ngài cứ gọi cho tiểu đệ một tiếng, chuyện gì cũng sẽ được xử lý hoàn hảo. Tứ lao tử cũng ngửa cổ lên, uống hết sạch rượu ở trong bình. Sau đó, hắn hướng về phía thuộc hạ ra hiệu, thả người. Phân cách tuyến Bùi Tạp Tư đưa Tư Vũ rời khỏi giải trí thành, nơi long xà hỗn tạp, rồng rắn lẫn lộn, ngồi ở trong xe chờ Giai Ân xuất hiện. Cảm ơn anh. Không cần đâu. Bùi Tạp Tư ngồi trên ghế lái phụ, không hề quay đầu lại, cánh tay gác lên cửa sổ xe, ngoảnh mặt ra bên ngoài phun một ngụm khói thuốc như sương mù. Tư Vũ ngồi ở dãy ghế sau trong lòng rất khổ sở, anh vừa mới uống rượu nhiều như vậy, thật không tốt cho thân thể. Khi về nhà anh nên uống chút trà giải rượu, hoặc là uống chút giấm chua. À, đúng rồi, ăn táo cũng tốt cho dạ dày đấy, anh nhớ ăn nhiều quả táo một chút nhé. Như vậy ngày mai anh mới hết khó chịu trong người. Về sau nói với bạn trai của em, khi nói chuyện nên mềm mỏng một chút. Nếu là người không thể trêu vào thì không nên trêu chọc họ. Bằng không sẽ phải mất tiền tìm người đòi lại công bằng đấy. Nếu không, sau này cô ở bên cạnh Giai Ân sẽ gặp phải rất nhiều chuyện lo lắng, sốt ruột. Bỗng nhiên, Bùi Tạp Tư buông một câu, việc kinh doanh của hắn cũng đã khá nhiều năm rồi. Tôi nghĩ về phương diện này chắc là hắn cũng phải có người chứ nhỉ? Thật sao? Vẻ mặt Tư Vũ đầy mờ mịt. Nhất định phải có chứ. Trước kia những loại chuyện thế này chắc chắn cũng đã từng xảy ra rồi. Nhất định Giai Ân cũng có cách giải quyết của hắn. Tôi không biết, vừa nghe thấy chuyện này tôi đã sốt ruột rồi. Điều đó chứng tỏ em đã yêu thương hắn, sợ hắn bị tổn thương. Bùi Tạp Tư cười nói. Hiện tại trái tim của anh đã trở nên vô cảm, không còn cảm giác đau đớn nữa rồi. Nghe thấy anh nói cô yêu thương người đàn ông khác, trong lòng Tư Vũ rất khó chịu, bởi vì không đúng như vậy. Đời này cô chỉ yêu duy nhất một người đàn ông mà thôi, nhưng mà người đàn ông này đã khiến cô bị tổn thương đến mức không còn đủ sức để yêu, nên không dám yêu nữa mà thôi. Tình cảm của anh và cô ấy phát triển ngày càng tốt chứ? Chắc chắn là như vậy, nếu không vì sao ngày trước anh lại có thể đẩy cô ra như thế? Cô cảm nhận rất rõ rằng, cô cực kỳ nhớ anh, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ, anh đã đẩy cô ra. Không phải thân thể của cô không đủ lực hấp dẫn anh, mà là anh giữ thân cho người phụ nữ khác. Bùi Tạp Tư không hề trả lời, mà lúc này, Giai Ân đã được mấy người của phủ đầu bang đưa ra bên ngoài. Hai vệ sĩ của Giai Ân cũng đã đến sát bên Giai Ân. Tôi đi đây, cảm ơn anh. Nói xong, Tư Vũ mở cửa xe chạy vụt ra ngoài. Cô không thể không chạy đi, bởi vì cô đã khóc. Giai Ân, anh có sao không? Tư Vũ vọt tới bên người Giai Ân, quan sát tình hình của anh. Rõ ràng Giai Ân đã bị người ta đánh, bởi vì trên mặt anh có vết thương. Bọn chúng sao lại có thể đánh anh ra thế này? Tư Vũ không khống chế nổi, nước mắt chảy ròng ròng. Chỉ có điều, không phải cô khóc vì Giai Ân, cô khóc vì Bùi Tạp Tư. Vì sao ông trời luôn luôn muốn trêu chọc cô đây? Thật ra cô cực kỳ muốn được ở bên cạnh Bùi Tạp Tư. Chỉ có ở bên cạnh anh cô mới có thể an tâm, mới có thể cảm thấy hơi thở mình được bình ổn. Bây giờ cô không còn cách nào lừa gạt chính mình. Không còn cách nào để giận dỗi, không còn cách nào bắt buộc mình ở cùng với Giai Ân. cô không thể làm bạn gái Giai Ơn được nữa. Cho dù không thể cùng sống với Bùi Tạp Tư, cô cũng tình nguyện để bản thân sống cô đơn một mình. Ai nói phụ nữ nhất định phải sống dựa vào nam giới? Cô sống cuộc sống một mình cũng rất tốt đấy thôi. Trong lòng Tư Vũ đã quyết định, chờ lát nữa lên xe, cô sẽ ngả bài với Giai Ơn. Tư Vũ, anh không sao đâu. Em xem, không phải là anh đã ra rồi sao? Đây là một đất nước có pháp luật bảo hộ, hơn nữa anh là nhà đầu tư nước ngoài. Ở đất nước này, tất cả các cấp lãnh đạo đều phải đảm bảo an toàn cho cuộc sống của anh, nếu không sẽ dẫn đến vấn đề rất lớn. Giai Ơn vẫn chưa hề biết mình đã được người nào cứu ra. Cũng bởi anh không rõ tình hình, nên mới tin rằng pháp luật đã ra tay bảo vệ mình. Đây chẳng phải là cô bé thư ký sao? Lão nhị phủ đầu bang lúc xế chiều hôm nay ở văn phòng của Giai Ơn, đã từng lưu manh đùa giỡn Tư Vũ, liếm liếm môi, bộ dáng thèm thuồng đến chảy nước miếng. Mày nói cái gì vậy? Bạn gái của mình bị người khác vũ nhục, không có một người đàn ông nào có thể nhịn được. Giai Ơn hướng về phía người đàn ông đằng sau hét lên đầy tức giận. Vốn dĩ bị người khác bắt giữ, trong lòng anh đã chất đầy oán khí, nên bây giờ chỉ muốn chút hận. Đúng lúc này, hai vệ sĩ của Giai Ơn đã xông vào. Cứ như thế ở trước cửa của phủ đầu bang lại xảy ra một trận đánh lộn. Đánh nhau ở trước cửa nhà người ta, làm sao Giai Ơn có sự hỗ trợ phía sau để chiếm được lợi thế đây? Người của phủ đầu bang từ 3 người biến thành 6 người. Hơn nữa lão nhị của phủ đầu bang nhìn thấy Tư Vũ liền nổi lên dục vọng. Hắn vươn cánh tay ma quỷ về phía Tư Vũ. Cô bé, em theo ta đi, ta không thể bằng tên người nước ngoài kia. Nhưng em muốn tiền, ta cũng có, em làm bà xã của ta. Hàng ngày ta đều có thể rửa chân cho em, đây là bạn gái của tao, mày câm miệng ngay. Giai Ơn tức giận quát lên, kéo Tư Vũ về phía sau mình. Lão nhị của phủ đầu bang vẻ mặt khinh thường, nở nụ cười bỉ ổi nói, ái cha, cô bé này lúc trước không phải đã yêu thích Bùi tổng đó sao, về sau lại yêu thích mày. Ha, hiện tại cũng nên yêu thích tao đây, có cái gì không được nhỉ? Đúng lúc Giai Ơn muốn ra tay và vào cái miệng lưu manh không biết chừng mực kia, thì có thêm 3-4 tên tiểu lâu la đã chạy tới vây chặt Giai Ơn. Giai Ơn cũng có chút công phu, bắt đầu đối phó với mấy tên tiểu tử. Mà lúc này lão nhị phủ đầu bang, lập tức ôm lấy Tư Vũ. Cô bé, đi cùng anh, nhất định anh sẽ làm cho em một bước lên trời, mặc hàng hiệu, đi du lịch, em muốn thế nào, anh đây đều theo em. Làm phụ nữ của anh nhé. Buông tôi ra. Tôi không phải là cái loại phụ nữ ấy. Ông buông tôi ra. Tư Vũ cầm lấy chiếc ba lô đập vào đầu của đối phương. Ôi, em đập vỡ đầu anh đi. Anh bị em nện lại thấy cực kỳ thoải mái đấy. Hì, bây giờ em đập đầu anh như thế nào? Lát nữa anh sẽ đục cái lỗ nhỏ của em như thế. Lão nhị của phủ đầu bang buông lời không đứng đắn. Hì, hì. Chỉ cần dùng miệng chiếm tiện nghi của cô nàng này, cả người hắn thật là sảng khoái. Tiếp theo, hắn liền kéo thân thể Tư Vũ đi về phía cửa sau của giải trí thành. Không, ông buông tôi ra. Tư Vũ cảm thấy có sự nguy hiểm. Bùi Tạp Tư đã lái xe đi xa, bỗng nhiên phát hiện ra có điểm gì đó không thích hợp. Vì sao xe của Giai Ơn vẫn chưa ra tới đây? Vẫn còn ở lại cái nơi ấy làm gì mà không đi cho nhanh, chẳng lẽ còn muốn qua đêm ở đó sao? Lập tức, anh quay đầu xe, nhanh chóng chạy ngược trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, chỉ mảnh treo chuông. Chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng dừng ở cửa. Trong ánh mắt Bùi Tạp Tư hiện giờ ngoại trừ Tư Vũ thì anh không để ý tới những người khác. Lúc này, Tư Vũ đã bị tên nhị kéo vào một chỗ tối. Buông cô ấy ra, Bùi Tạp Tư hướng phía hai người họ ra lệnh. Nơi anh toát ra khí thế 10 phần mạnh mẽ. Tên nhị của phủ đầu bang nhận ra Bùi Tạp Tư. Hắn ngoảnh lại nhìn anh với vẻ mặt khinh thường. Vì cái gì tao phải nghe lời mày? Hiện tại trong giới cũng không phải do bọn mày nắm giữ. Vương triều của bọn mày cũng đã đến lúc thay người rồi. Hừ. Bất quá là trong hắc đạo hiện giờ đa số toàn là lão, dựa vào tình bằng hữu cho mày một ít mặt mũi cũng là tình cảm lắm rồi. Nếu không nể thân phận của mày thì mày cũng nên ít dựa vào thân phận lão mà lên mặt đi. Tao cũng không phải là đại ca của lũ vô dụng đó, nhìn đến mày giống như chuột thấy mèo. Nói cho mày biết, lão nhị tao không sợ mày. Bị tên nhị nắm cổ, Tư Vũ hét lên. Tốt, mày không cần phải sợ tao. Dứt lời, Bùi Tạp Tư xông lên, sau đó cho tên nhị kia một cú vào đầu. Tên nhị hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy hành động của Bùi Tạp Tư nhanh nhẹn như vậy. Dù sao thì cũng là người đánh người. Tuy nhiên cú đánh của Bùi Tạp Tư đã khiến cho đầu hắn rất đau, nhưng hắn còn có thể chịu đựng được. Hắn vẫn vững vàng nắm cổ Tư Vũ như cũ. Lúc này từ bên hông Bùi Tạp Tư lấy ra một khẩu súng lục loại mới nhất, nhắm ngay thái dương của đối phương. Bỏ cô ấy ra, nếu không thì tao cho đầu mày nở hoa Bùi Tổng. Tao thấy mày nên để súng xuống thì đúng hơn. Lúc này, bên hông Tư Vũ đang bị một khẩu súng lục từ tay tên nhị chĩa vào. Nếu mày không bỏ súng xuống ngay thì tao sẽ bắn chết nó. Có gì mà tao không dám, tao rất thích con bé này. Từ những câu chuyện cổ tích được nghe lúc nhỏ về tiên nữ, hôm nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tiên nữ. Một khi đã gặp được thì nhất định tao phải nếm thử. Lão nhị hắn ta rất thích hai thứ này. Một là tiền bạc, hai là phụ nữ. Thuốc sao, rượu sao, thật đúng là xấu à nha. Nếu tao không nếm được thì tao cũng không để cho người khác có được. Mau bỏ súng xuống và đá tới đây. Tư Vũ sợ tới mức toàn thân đều đã run rẩy. Tình huống hiện tại cô chỉ được xem qua tivi mà thôi. Lúc xem không có cảm giác gì cả. Nhưng khi thực sự bị súng chĩa vào thì cô rất sợ hãi. Hai chân không thể đứng vững tựa như muốn nhũn ra. Cô sợ hãi kêu tên anh, sợ tới mức không rơi nước mắt được. Mày đừng làm cô ấy bị thương, tao bỏ súng xuống. Bùi Tạp Tư làm như muốn bỏ súng xuống mặt đất, ngay khi nó vừa tiếp xúc mặt đất. Thời điểm khi người khác tưởng rằng anh đem súng đá qua bên kia thì trước mắt Bùi Tạp Tư cầm súng lên đồng thời bóp cò. Bởi vì lão nhị và Tư Vũ đều cao do đó Bùi Tạp Tư không dám bắn vào đầu hắn mà bắn vào cánh tay của hắn ta. Nháy mắt tay phải đau nhức khiến cho tay phải đang cầm súng của hắn buông thõng xuống khiến cho Tư Vũ được giải thoát. Bùi Tạp Tư đối với kỹ năng bắn súng rất có hiểu biết. Anh có thể xác định được đối phương có ít nhất nửa phút không thể bóp cò. Do đó anh thừa dịp này vội vã xông vào đối phương. Một cú đá đem hắn ta ngã nhào lên mặt đất đồng thời cũng đá rơi súng của hắn. Bùi Tạp Tư nhanh chóng ôm Tư Vũ vào trong ngực và chạy đi. Mà lão nhị cũng liều mạng bất chấp, nhanh chóng ngồi dậy từ mặt đất. Hắn ta nhặt được một thanh thép cứng bị ai đó vứt trên mặt đất, hướng về phía Bùi Tạp Tư và Tư Vũ, dùng lực đem thanh thép cắm vào sau lưng Bùi Tạp Tư. À, Bùi Tạp Tư phát ra một âm thanh nhẹ. Tư Vũ, anh đến cứu em đây. Ở phía sau, Giai Ơn chạy tới hô to làm cho tiếng kêu rên của Bùi Tạp Tư bị lấn át. Đồng thời anh ta bá đạo mang Tư Vũ kéo về trong lòng mình. Sau lưng bị thương, Bùi Tạp Tư không còn sức lực nơi cánh tay, chỉ có thể dương mắt nhìn Tư Vũ bị Giai Ơn ôm đi. Cũng tốt, dù sao Giai Ơn cũng là bạn trai của cô ấy. Nhanh lên, mang Tư Vũ đi đi, anh thúc giục hô to. Con bà nó, chỉ là một con đàn bà thế mà bọn mày lại đi theo tao để cướp à. Nhị lão bỗng dưng lôi ra một con dao găm và hướng về phía Tư Vũ đâm tới. Hành động của hắn quá nhanh khiến người ta không biết mục đích của hắn muốn đâm ai. Giai Ơn thấy được tia sáng kim loại sắt bén, anh ta xoay người đem Tư Vũ gắt gao ôm vào trong ngực. Một màu đỏ, trong không khí vang lên một âm thanh khiến cho lòng ai cũng run sợ. Theo đó là tiếng kêu của Giai Ơn, còn có tiếng máu phun trào ra bên ngoài. Lúc này, hai vệ sĩ của Giai Ơn cũng đã chạy thoát khỏi nơi giam giữ, đem tên nhị đạp qua một bên, trong đó một người chế phục hắn lại. Mọi việc diễn ra tựa như sét đánh ngang tai, thời điểm Tư Vũ có phản ứng, cô chỉ cảm thấy đôi tay cùng đôi má có gì đó đặc sánh, dọa cô sợ hãi cực độ, đồng thời một mùi máu tanh ập vào mặt khiến cô càng thêm sợ hãi hơn nữa. Máu là từ đầu vai Giai Ơn chảy ra. Tư Vũ hoảng sợ khóc dữ hơn Giai Ơn. Giai Ơn, anh có sao không? đau đớn khiến Giai Ơn ngã xuống vai cô, nhưng vẫn lắc lắc đôi má. Anh không sao, nói cho anh biết em có bị thương không? Không, không, em không bị gì cả. Tư Vũ không thể khống chế được nước mắt mình nữa, làm cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Hiện giờ trong đầu Tư Vũ chỉ nghĩ đến một điều là Giai Ơn bị thương, vì cứu cô mà bị thương. Giai Ơn cười cười, đôi tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, sợ cô lo lắng nên cố ý cười nói anh không bị nặng lắm đâu, chỉ cần em bình yên là được rồi, anh an tâm rồi. Ha ha, anh có thể bảo vệ được em, anh thật là giỏi nha. Tư Vũ, em có thể gả cho anh không? Anh ta hỏi cô và giọng nói đã bắt đầu suy yếu. Tư Vũ run rẩy đôi môi, không biết trả lời Giai Ơn như thế nào. Hu hu, phụ nữ Trung Quốc không phải khi được ân nhân mình cứu thì đều lấy thân báo đáp à? Anh muốn em gả cho anh, muốn em làm vợ anh. Giai Ơn giả vờ làm nũng, đùa giỡn Tư Vũ. Đồng thời đầu vai của anh ta máu chảy càng nhiều khiến cho y phục tẩm ướt một mảng lớn màu đỏ tươi. Tư Vũ sợ, vội vàng gật đầu được, em sẽ lấy anh. Câu trả lời của Tư Vũ khiến cho Giai Ơn phấn khích. Bùi Tạp Tư đứng ở một bên chứng kiến một màn vô thức lùi về phía sau hai bước. Một cảm giác đau xé tâm can lấp đầy lồng ngực khiến anh không thể thở nổi. Anh cười khổ, trách ai bây giờ, anh có thể trách người nào đây? Toàn bộ câu chuyện đều là do chính anh đã đem hạnh phúc của mình nhường cho người đàn ông khác. Anh nên sớm biết rằng có một số việc một khi đã phát sinh thì không có cách gì cứu vãn được nữa. Anh đã không biết quý trọng Tư Vũ thì đương nhiên sẽ có người quý trọng cô. Anh không còn lý do gì, không còn lý do gì có thể có được cô nữa. Sau đó, rất nhanh bọn phủ đầu bang đem tên nhị mang đi. Giai Ơn cùng Tư Vũ dưới sự bảo vệ của vệ sĩ lên xe. Ngay khi Tư Vũ vừa lên xe có nhìn qua Bùi Tạp Tư một chút, trong ánh mắt cô bao hàm một tình cảm phức tạp. Bùi Tạp Tư mở cửa xe, bước vào xe riêng của mình. Như thường ngày anh cho nổ máy xe và điều khiển vững vàng. Chỉ là phía sau lưng anh đã bắt đầu ẩm ướt, đồng thời màu máu tươi cũng đã nhuộm đỏ màu sáng của lưng chiếc ghế dựa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, nợ trả đủ chưa? Ánh đèn cao áp ở hai bên đường xe chạy hắt thứ ánh sáng chập chờn vào khuôn mặt của Bùi Tạp Tư, lúc sáng lúc tối, để lộ ra đôi tròng mắt tràn đầy bi thương. Lúc này anh không nhìn ánh đèn ngoài cửa xe, không để ý tới xe cộ đang chạy trên đường cái, cũng chẳng buồn ngắm hàng cây xanh ở hai bên đường lẫn quang cảnh náo nhiệt trong ánh đèn neon lấp lánh. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Tư Vũ rơi lệ đang quỳ trên mặt đất. Cô khóc vì lo lắng cho một người đàn ông khác. Cô đồng ý nhận lời cầu hôn của người đàn ông ấy. Cô nguyện ý gả cho người đàn ông khác, trừ bản thân anh. Còn anh, trong giờ khắc ấy không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác mang đi. Là do anh đã vô trách nhiệm nên đã để mất đi tất cả tư cách, để giờ đây anh phải nhận lấy tất cả nỗi thống khổ này. Một làn nước ấm áp, mỏng manh dâng lên trong đôi mắt anh. Anh ra sức nhắm chặt hai mắt lại, giống như chiếc cần gạt nước quét đi tầng hơi nước kia. Máu ở vết thương trên lưng Bùi Tạp Tư chảy ra ngày càng nhiều. Thứ vũ khí sắc bén kia đâm qua bộ âu phục, cắm vào trên lưng của anh. Nhưng trong giờ khắc này anh lại không hề có cảm giác đau đớn chút nào. Nỗi đau nhức ấy đang nằm ở trong tim của anh kia. Khi xe chạy đến đoạn ngã rẽ, Bùi Tạp Tư mới nhớ ra anh đã hẹn với Đại Lợi sẽ chờ cậu ta ở chỗ này. Không phải chờ lâu, chỉ một giây sau, Đại Lợi đã tới mở cửa xe ra. Theo đúng phép tắc, cậu ta lập tức chui vào ngay trong xe. Đại ca, em vừa mới nhìn thấy xe của Giai Ơn đi qua. Người của Tứ Lao Tử không gây khó dễ gì với anh chứ? Vừa lên xe, Đại Lợi đã lo lắng hỏi luôn. Không có. Bùi Tạp Tư lắc đầu, trầm giọng đáp lại. Đại ca, em thật không biết nên nói cái gì cho phải. Anh đối xử với chị dâu đúng là thật quá tốt. Đại Lợi ôm nỗi oán giận trong lòng mãi. Cuối cùng tất cả nỗi oán giận ấy lại biến thành một câu nói, thật quá tốt. Bùi Tạp Tư liếc mắt nhìn Đại Lợi một cái, không nói câu gì nữa. Đại ca, việc ấy anh và Tứ Lao Tử sắp xếp thế nào? Không sắp xếp gì hết. Ai, hiện tại anh có cảm giác thật choáng váng, thật mỏi mệt, chỉ sợ là do đã bị mất nhiều máu quá. Không có gì là tốt nhất, nếu hắn dám sắp xếp gì đó với anh, em cùng các anh em nhất định liều mạng với hắn. Bùi Tạp Tư lắc đầu, rất không đồng ý đối với việc này. Hiện nay tất cả mọi người đều có quan hệ làm ăn, trong lúc này không nên gây chuyện rắc rối vẫn là hay nhất. Tất cả đã là người lớn, phần lớn cũng đều đã có gia đình, có vợ con, cho nên không cần thiết cứ phải đánh giết nhau, khiến cho người trong nhà hàng ngày đều bị lo lắng hãi hùng theo. Vừa rồi ở trước mặt Tứ Lao Tử, không phải anh cố ý nhất định phải cố sức tranh đấu với hắn, mà với hạng người kiểu mềm nắn rắn buông này cần phải dứt khoát. Nếu anh có biểu hiện hơi mềm một chút, cái loại hỗn tạp kia sẽ không thèm nể mặt anh. Xác định không thể hòa thuận lẫn trở mặt với hắn, đồng thời cũng không làm hắn mất mặt, thì mới có thể bắt hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua, trong lòng anh cũng đoán được, về sau nhất định người này sẽ làm phiền đến anh. Đại ca, đạo lý này chúng ta đều hiểu rõ, nhưng chính là không quen nhìn thôi. Lời giảng về nghĩa khí của Đại Lợi còn chưa nói hết, tiếng nhạc chuông của điện thoại di động chợt vang lên. Người gọi điện thoại đến chính là người dẫn mối lúc nãy. Đối phương kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ban nãy ở cửa sau của phủ đầu bang với giọng tràn ngập vẻ áy náy. Đại Lợi cực kỳ tức giận, mở miệng mắng người ngay trong điện thoại. Ông nói cho Tứ Lao Tử biết, nếu hắn không mang lão nhị kia xử lý cho tốt, chúng tôi sẽ liều mạng với hắn đấy. Mà cậu ta vừa cúp điện thoại, ánh mắt đã bị dính chặt vào vết máu tươi đọng ở trên lưng ghế xe. Lúc nhìn thấy trên mảnh thép sắc bén cắm vào lưng Bùi Tạp Tư cũng có máu đang không ngừng chảy ra. Lúc này máu đỏ đã biến thành màu đen. Cậu ta mở to hai mắt. Đại ca, anh bị thương sao lại không nói cho em biết? Đã bị thương thế này mà anh vẫn còn lái xe. Không sao đâu. Bùi Tạp Tư cười ra vẻ không sao cả. Giọng nói cực kỳ lạnh nhạt. Lúc anh đi ra, bị tên lão nhị của phủ đầu bang kia đâm trúng. Cậu cũng đừng làm chuyện gì ầm ĩ nữa, cứ như vậy đi. Nói xong câu đó, có lẽ Bùi Tạp Tư không còn sức chống đỡ nổi nữa. Anh nằm úp sấp vào trên tay lái. Nhìn thấy đại ca như vậy, hai mắt Đại Lợi phiếm đỏ. Đại ca, cho dù trước kia anh nợ chị dâu những gì, bây giờ cũng đã trả xong rồi. Phân cách tuyến bả vai trái của Giai Ơn và dây chằng ở nơi đó bị tổn thương khá nghiêm trọng. Bác sĩ phải cắt bỏ quần áo của anh để kiểm tra, thấy miệng vết thương trên bả vai anh dài hơn một tấc, máu chảy đầm đìa, tiếp đó nói với Tư Vũ vẫn luôn đi cùng đi đổi một số loại thuốc. Bắp thịt nhầy nhụa máu me, lộ ra làm cho ai nhìn thấy cũng sợ hết hồn, chỉ cần thoáng nhìn thấy máu là cô đã bị choáng, có mấy lần suýt nữa là cô ngất đi. Cô áy náy, cảm động, nếu như anh không lấy thân ra để chắn cho cô, nhận phần đau đớn về mình thì lưỡi dao găm kia chắc chắn đã cắm ở trên người cô rồi. Hơn nữa bác sĩ còn nói là thật may mắn, nếu bị lệch một chút nữa thôi, có thể sẽ đâm đến trái tim, nếu vậy thì hậu quả có chắc chắn sẽ không sao tưởng tượng nổi. Tư Vũ đứng tựa vào vách tường ở hành lang bệnh viện, vướng mắc khổ sở, ánh mắt cô mờ mịt. Giai Ơn cực kỳ ỷ lại cô. Anh nằm ở trên giường bệnh lại càng biểu lộ tình yêu vô hạn với cô. Bây giờ tất cả những chuyện đối với cô mà nói, đúng là cả một gánh nặng không sao giải quyết được. Trời ạ, cô làm sao có thể nói ra lời chia tay với anh đây? Đang lúc Tư Vũ khó xử sầu muộn hết sức, có một người đàn ông trông giống như trưởng đoàn, mặc âu phục, đi giày tây, khoảng hơn 40 tuổi, người hơi mập. Rầm rộ tiến về phía phòng bệnh của Giai Ơn, đi bên cạnh ông ta còn có quản lý cao của công ty Bách Hóa. Tư Vũ còn đang hết sức nghi hoặc, nhóm người này đã đi tới. Người đàn ông đứng giữa đám người, nhìn vào mắt Tư Vũ, chắc vị tiểu thư này là... Quản lý cao của công ty ngay lập tức thuận theo chỉ vào Tư Vũ giới thiệu, Phó Thị trưởng Trương, vị này là bạn gái của Tổng Giám đốc công ty chúng tôi. Sau đó ông ta quay đầu lại về phía Tư Vũ giới thiệu, thư ký Lạc, vị này là Phó Thị trưởng Trương, phụ trách bộ phận gọi đầu tư nước ngoài, ông đại diện cho lãnh đạo thành phố tới thăm tiên sinh Giai Ơn. Khó trách tại sao cô lại cảm thấy nhìn người này cực kỳ quen mắt. Trước kia ông ta là trợ lý cho cha cô, cảm ơn ngài trong lúc bận rộn còn tới thăm. Tổng giám đốc của chúng tôi. Cuối cùng, Tư Vũ để Giai Ơn ở vị trí là tổng giám đốc của chúng tôi. Có điều, người ngoài đương nhiên sẽ không sẽ hiểu được ẩn tình ở trong đó. Vị phó thị trưởng này cầm tay Tư Vũ, tiên sinh Giai Ơn hiện tại đúng là đại diện ưu tú của những nhà đầu tư nước ngoài. Ở đây ngài không chỉ đóng góp làm cho kinh tế của chúng ta được phát triển, hơn nữa ngài còn đại diện cho việc dám làm việc nghĩa. Những lời nói này làm cho đầu óc của Tư Vũ thật mờ mịt, dám làm việc nghĩa là cái gì? Khi nào thì chuyện này được nhận định thành hành vi dám làm việc nghĩa rồi nhỉ? Ngay lúc cô còn đang sững sờ, nhiều phóng viên đã xông tới, không ngừng chụp ảnh cô và phó thị trưởng. Có phóng viên còn hỏi chuyện hôn lễ của cô và tiên sinh Giai Ơn. Hàng loạt các vấn đề muốn được phỏng vấn khiến cho đầu của Tư Vũ quay mòng mòng. Mà trải qua sự kiện này, rất nhanh, chuyện của Lạc Tư Vũ đã bị truyền thông đưa ra ánh sáng. Hơn nữa, truyền thông còn khai thác cả chuyện Lạc Tư Vũ không chỉ là bạn gái của Giai Ơn, mà còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lạc Thị. Chuyện này lại càng đẩy Tư Vũ vào trong khốn cảnh vướng mắc hơn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, phòng điều trị lân cận. Cứ như vậy, chuyện tình ái của Lạc Tư Vũ và Giai Ơn bị báo chí đưa tin rộng rãi. Do Lạc Tư Vũ là con gái của chính khách nên câu chuyện lại càng được người xem quan tâm hơn. Hơn nữa bạn bè của Lạc Chính trong giới chính khách cũng biểu hiện sự quan tâm đến chuyện này. Cứ nhao nhao hỏi khi nào Lạc Tư Vũ và Giai Ơn kết hôn. Đến lúc này cho dù Lạc Chính không thích việc con gái mình thành con dâu của người nước ngoài, cũng bắt buộc phải chấp nhận. Chẳng lẽ còn muốn để lộ ra ngoài chuyện con gái mình đã ly hôn sao? Chuyện của Lâm Hiên đã làm cho gia đình bọn họ mất thể diện lắm rồi. Còn may là chuyện tình cảm của Tư Vũ và Bùi Tạp Tư vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Nếu không mọi chuyện lại càng thật khó coi. Cho nên hiện tại cha mẹ của Lạc Tư Vũ cũng bị ép buộc phải chấp nhận chàng rể ngoại quốc này rồi. Vì thế bọn họ lại dặn đi dặn lại Tư Vũ. Bây giờ người là chính cô lựa chọn, cũng đừng lại đổi tới đổi lui nữa. Nhất định phải sống chung với Giai Ơn cho thật tốt, không được làm mình làm mẩy nữa. Còn tính chuyện về sau này, thế nào rồi Giai Ơn cũng sẽ đưa con về bên kia. Con cũng sẽ mang con gái đi theo. Thậm chí nếu như Giai Ơn sử dụng hành vi bạo lực gia đình đối với con cũng không thể nói câu ly hôn, con cũng không thể mang việc này ra mà làm ầm ĩ lên để cho mọi người đàm tiếu. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến của anh họ của con, việc làm ăn sẽ không thể phát triển ở trong giới tài chính được. Lạc Chính nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, cũng nhân thể cho con gái một lời khuyên. Lạc Tư Vũ, con có nghe hay không? Tư Vũ đứng trong phòng khách, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Con có nghe hay không? Lạc Chính lớn tiếng hỏi lại. Tư Vũ ngẩng đầu lên, nhìn người cha từ trước đến nay chỉ dùng mệnh lệnh để nói với cô. Ba ba, mọi chuyện không giống như mọi người tưởng tượng đâu. Hiện tại giữa con và Giai Ơn cũng không phải là quan hệ yêu đương, anh ấy chỉ là thủ trưởng của con mà thôi. Cho đến giờ quan hệ của chúng con nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè. Bây giờ đã nói đến những chuyện kết hôn, rồi không được ly hôn thì thật sự quá sớm. Con nói cái gì hả? Chỉ là thủ trưởng với cấp dưới sao? Vậy tại sao Giai Ơn vẫn khăng khăng một mực con là bạn gái của nó?